nhanh chóng cầm điện thoại. Nhưng khi vừa nhìn vào màn hình, lại thấy đó là số điện thoại Đồng Nhiên. Cảnh Giai Tuệ nhấn nút trả lời, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn nhẹ nhàng truyền vào tai. Mau chạy ra ngoài, tôi ở dưới lầu chờ cô. Câu nói không đầu không đuôi kia khiến Cảnh Giai Tuệ nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể máy móc lặp lại. Chờ tôi. Đúng vậy, không đi xuống chẳng lẽ cô định ở trên đó phục vụ lão gia hão sắc à? Mau chạy đi, đừng để tôi phải lên đó bắt cô. Cảnh Giai Tuệ lúc này hiểu ra, cảm thấy có chút khó hiểu. Đồng Nhiên làm sao biết được cô đang ở đây? Đúng lúc này, thư ký của Hàn tiên sinh quay lại, nhỏ giọng. Dạ, xe của Tổng Giám đốc Đồng của tập đoàn Triệu Dương đang đợi ở bên ngoài. Nói là muốn tìm Cảnh tiểu thư. Vị Hàn tiên sinh kia vốn đang dựa nửa người vào Cảnh Giai Tuệ, lập tức đứng thẳng dậy, vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ hỏi rằng. Tổng Giám đốc Đồng có phải là Đồng Nhiên không? Nhìn thấy thư ký gật đầu, hắn hơi ngạc nhiên quay lại đánh giá Cảnh Giai Tuệ một chút. Cảnh tiểu thư, chẳng lẽ có liên hệ với tập đoàn Triệu Dương à? Giai Tuệ không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể gật đầu, cầm lấy túi sách rồi đi xuống. Hàn tiên sinh cũng đi theo sau. Vừa ra ngoài, liền nhìn thấy ngay một chiếc Bentley màu đen đang đỗ trước cửa. Cửa kính xe được mở một nửa, có thể nhìn thấy được một người đàn ông đeo kính đen, mặc áo sơ mi trắng ngồi bên trong, dáng vẻ không kiên nhẫn gõ gõ vào bảng đồng hồ trên xe. Khí thế kia thực sự không giống với phong cách của một doanh nhân, mà giống một tên sát thủ trong giới hắc đạo, anh tuấn, lạnh lùng. Hắn vừa liếc thấy Cảnh Giai Tuệ bước ra, liền hừ một tiếng rồi nói. Dây dưa cọ sát lâu đến vậy à? Mà đợi cả nửa ngày mới lết xuống được đây. Tuy rằng Hàn tiên sinh nghe danh Đồng Nhiên đã lâu, cũng đã nhìn thấy vài lần từ phía xa trong các buổi hội nghị làm ăn, nhưng tiếp xúc trực tiếp như bây giờ không được nhiều lắm. Lúc này vẻ mặt ông ta khi gặp đại gia giới tính tài chính cứ như là gặp được mỹ nhân. Vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, liền bước vài bước đến trước mặt Đồng Nhiên, đưa tay muốn bắt tay với Đồng Nhiên, miệng còn nói. Ôi, Đồng Tổng, thật đúng là không nghĩ có thể gặp ngài ở nơi này. Hai tay Đồng Nhiên vẫn như cũ để trong túi quần, tự hồ không có ý muốn bắt tay cùng Hàn Tổng, chỉ mở miệng thản nhiên nói. Xin chào, tôi tới đón bạn gái của cháu tôi, ông là... Nghe Đồng Nhiên nói như vậy, cái ót chọc lóc của lão háo sắc đã bóng nay bóng hơn. À, ra là người quen của quý nhân à, tôi là Tổng Giám đốc Hàn Lâu Sơn của công ty Mậu Dịch, ngài cứ gọi tôi là ông Hàn cũng được. Thì ra Cảnh tiểu thư là cháu dâu của Đồng Tổng, quả nhiên ánh mắt của cháu ngài tốt thật, Cảnh tiểu thư làm việc lanh lẹ, bộ dạng cũng rất được. Thực sự là... Cũng không chờ Hàn tiên sinh nói xong, Đồng Nhiên đứng lên đi tới chỗ Cảnh Giai Tuệ. Có khách hàng đang chờ tôi tại khách sạn, cô đừng làm tôi phải tới muộn. Sau khi nói xong, hắn lại hướng về phía Hàn tiên sinh. Cái kia, ông... Hàn Lâu Sơn vừa thấy quý nhân quên tên mình, vội vàng cúi đầu khom lưng. Là ông Hàn, ông Hàn. Nói xong cung kính đưa danh thiếp. Đồng Nhiên tiếp nhận danh thiếp nói thêm. Ông có chuyện gì quan trọng muốn nói với cháu của tôi thì nói đi. Nếu như không còn gì phải nói, bây giờ tôi phải đưa cô ấy đi. Tôi có làm một bữa tiệc cho cô ấy, bây giờ phải đi rồi. Ông xem. Hàn Lâu Sơn lúc này không thuật lại những lời đã nói với Cảnh Giai Tuệ trong bữa cơm trưa, vội vàng nói. À, bàn bạc xong rồi, ngài cứ làm việc của ngài. Về sau có cơ hội hợp tác, tôi lại phải nhờ ngài rồi. Lúc này Cảnh Giai Tuệ cúi đầu chui vào xe. Đồng Nhiên chỉ nhấn chân ga một cái, bỏ xa lão già háo sắc ở phía sau. Cô tự giễu, không biết có phải là vừa ra hang rồng lại phải vào hang hổ hay không nữa. Không gian trong xe nhất thời xấu hổ, cực kỳ im lặng. Cảnh Giai Tuệ im lặng ngồi ở ghế sau, cách người kia chỉ một khoảng nhỏ. Trong không gian lặng im, tựa hồ hô hấp hai người cùng một chỗ, cô ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí, có khi là từ miệng của hắn phả ra. Nhận thức được điều này, Cảnh Giai Tuệ bắt đầu cảnh giác, thân mình căng cứng, tận lực không nhìn người đàn ông. Mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi rằng, làm sao anh biết tôi ở khách sạn này, bàn công việc chứ? Khi Đồng Nhiên lên xe tới giờ, mặt vô cùng lạnh lẽo, biểu tình loại này Cảnh Giai Tuệ rất quen thuộc. Hắn đang giận dữ, lại cực lực khắc chế nên mới ác liệt như vậy. Nghe thấy cô nói chuyện, hắn dùng ngón tay gõ lên tay lái, khẽ cười. Tôi còn tưởng câu đầu tiên cô nói là cảm ơn tôi chứ. Không phải cô đã học được đại học rồi sao? Chỉ một chút lễ nghĩa như vậy, cô không biết nhỉ? Giai Tuệ vẫn như trước, nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời nhanh. Cảm ơn anh. Đồng Nhiên nhìn vào kính, thu hết biểu tình không được tự nhiên của Cảnh Giai Tuệ vào mắt. Hắn nhẹ nhàng bĩu môi. Là vị hôn phu của cô gọi điện nói cho tôi biết. Trách tôi làm chủ nhà mà không tận tình tiếp đón. Làm hại cô một mình đi gặp khách hàng háo sắc. Tôi vì muốn chứng minh cho đứa cháu của tôi. Tôi đã làm hết phận sự bậc trưởng bối rồi đấy. Nên mới rút ra chút thời gian tự mình tới đây đón cô. Cảnh Gia Tuệ nghe thế sửng sốt. Đồng Hiểu Lượng làm sao có thể biết được. Ngay sau đó tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Đồng Hiểu Lượng gọi tới. Thì ra lúc Cảnh Gia Tuệ đến nơi bàn công việc, Bạch Văn Văn biết được, cũng không biết làm sao để có được chứng cứ, nên đã lấy điện thoại gọi cho Đồng Hiểu Lượng bảo hắn mau đến công ty. Khi Cảnh Gia Tuệ lén gửi tin nhắn, vừa vặn Đồng Hiểu Lượng đang ở văn phòng cùng Bạch Văn Văn. Nhìn thấy tin nhắn của cô, hơn nữa Bạch Văn Văn giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Đồng Hiểu Lượng nhất thời gấp gáp, lập tức gọi cho chú út của hắn khởi binh vấn tội. Đồng nghiệp của em sao lại ngốc như vậy? Em cũng vậy. Anh muốn gọi điện báo cảnh sát đấy. Cô ta lại ngăn anh, nói là sợ đắc tội với khách hàng. May mắn anh gọi cho chú anh giải quyết. Bằng không anh lên máy bay đi đến đó, đánh cho lão kia răng rơi xuống đất rồi đấy. Cảnh Gia Tuệ cười khổ, nghe Đồng Hiểu Lượng oán giận. Bạch Văn Văn đương nhiên là ngăn anh rồi. Tên Hàn Lâu Sơn kia thực sự ghê tởm. Em có chút chống đỡ không được. Nhưng hắn cũng không làm gì quá giới hạn trước mặt nhiều người được. Anh báo cảnh sát mà lại không chứng cứ thì mất nhiều hơn được đấy. Thôi em đừng nói thêm gì nữa. Anh nói cho em biết, lần này chỉ có một mình em đi công tác. Dù sao em cũng chỉ là cô gái, không thể ở bên ngoài một mình được. Chú anh giúp cho em. Nếu em còn từ chối, tốt nhất là về đây ngay đi. Ông chủ của em chẳng tốt đẹp gì cả, lại dám để cô gái như em ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Nhân chuyện này em nghỉ làm đi. Sau này trở về em hãy làm thủ tục từ chức. Như vậy chúng ta không cần phải hầu hạ hắn nữa. Xem ra chuyện này thực sự làm cho Đồng Hiểu Lượng tức giận, liên tục đưa ra vài chỉ thị. Cảnh Gia Tuệ biết không có thể tranh cãi cùng người đang tức giận, liền nhu thuận đáp ứng. Thật vất vả mới trấn an được vị hôn phu. Sau khi cô tắt điện thoại, lại thấy Đồng Nhiên đang nhìn cô bỡn cợt từ kính chiếu hậu. Dịu dàng như vậy, trước kia tôi lại không biết cô còn có mặt dày nữa đấy. Chắc không được cháu tôi lại mê. Dừng xe đi, dừng ở ven đường là được. Tôi còn có chút việc. Tôi không làm anh trễ hẹn đâu. Cảnh Gia Tuệ khôi phục giọng nói lạnh nhạt nhìn hắn nói như thế. Không hề nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng chân ga tăng ga rầm rú. Chiếc xe không hề cố ý ngừng lại. Cảnh Gia Tuệ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ trôi qua rất nhanh, trong lòng có chút gấp gáp. Cuối cùng thì Đồng Nhiên ngừng xe lại. Cảnh Gia Tuệ nhìn ra bên ngoài, thấy xe đã chạy ra khỏi nội thành, đứng yên ở dưới cầu vượt. Cảnh Gia Tuệ vội vàng đẩy cửa xuống xe, chuẩn bị đón xe. Chưa đi được vài bước, từ phía Đồng Nhiên liền đuổi tới giữ lấy cô. Cánh tay giữ cô lại, đẩy cô trở lại chỗ ngồi phía sau xe. Không phải cô vừa rồi đồng ý với cháu tôi là sẽ theo tôi về à? Sao chỉ mới một đôi chút, bắt đầu bằng mặt không bằng lòng? Sao không biết nghe lời, cô muốn bỏ đi sao? Cảnh Gia Tuệ giống như con chim non vô lực bị dồn ép trong xe. Đáy lòng cô trầm xuống, run giọng nói với hắn. Anh muốn sao đây? Đồng Nhiên chỉ mỉm cười, đáy mắt tỏ ý buồn cười. Làm sao? Các cô sống nhờ lượng tiêu thụ sản phẩm đúng không? Vì đơn đặt hàng mà dùng cả bản thân đánh đổi không phải là chuyện thường sao? Nghe cháu tôi nói, cô vẫn là cái gì đó tổ trưởng tổ bán hàng đúng không? Đã có bao nhiêu người đàn ông mở rộng hai chân cô ở trên giường mới có thể giúp cô đạt được thành tích này? Như thế nào? Mới vừa rồi lão già kia không hợp khẩu vị của cô à? Đơn đặt hàng lớn vậy mà cô không cần ư? Thực ra tôi rất muốn phê bình cô. Không phải cô nên tỏ ra chuyên nghiệp một chút mới có thể lấy lòng khách hàng sao? Lời nói chanh chua đâm vào ngực Cảnh Gia Tuệ. Cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô lấy tay đẩy lồng ngực dày rộng của Đồng Nhiên rồi phản kích. Đừng nói tôi xấu xa như thế. Tên Hàn Lâu Sơn kia, tuy trong ngoài không đồng nhất, thì cũng không hiểm độc như anh. So với anh thuận mắt hơn gấp trăm lần. Đồng Nhiên cười rồi nói. Xem ra cái lão háo sắc kia khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái nhỉ. Thế nào? Hắn sờ soạn cô nơi này hay nơi này? Nói xong liền lấy tay kéo áo thun của Cảnh Gia Tuệ lên. Ánh mắt Cảnh Gia Tuệ trở nên mông lung, gấp đến độ lấy tay kéo áo lại, nhưng hai tay bị giữ chặt, chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, áo ngực bị cởi, nhũ hoa bại lộ trong không khí, còn chưa kịp co rúm lại thì đã bị cái lưỡi nóng bỏng đoạt lấy. Đúng là gái điếm, cô bị nhiều người đàn ông chơi đùa, người cũng lớn hơn không ít đấy, bất quá màu sắc vẫn hồng hào như vậy. Cô giữ gìn cũng tốt nhỉ. Nói xong hắn liền giữ chặt Cảnh Gia Tuệ, không cho cô giãy giụa, kéo quần của cô xuống, bên trong lộ ra quần lót bằng giấy mỏng tang, ánh mắt lại càng lộ ra vẻ xem thường. Quả nhiên là đi bán thân, dám mặc như vậy đi gặp khách hàng. Cô sợ lão già đó không còn sức nên kéo quần lót của cô không ra sao? Đầu Cảnh Giai Tuệ bị áo thun khóa lại, lại bị kìm ở ghế ngồi trên xe. Cô cố sức hô hấp hít thở, hơn nữa còn cảm thấy rất xấu hổ và giận dữ, làm cho hai má cô đỏ bừng. Cô đi công tác gấp gáp, căn bản không mang theo đủ lót để thay. Ngày hôm qua mua mì ăn liền, còn mua một túi quần lót mặc một lần. Nhưng là xấu hổ nhất chính là mấy cái lý do của tên lưu manh. Cô hận không thể đứng lên hung hăng đánh vào miệng người đàn ông kia. Anh, đồ lưu manh, đồ không biết xấu hổ. Đáng tiếc, âm thanh chửi mắng của cô lúc này lại không giống như vậy, mà giống như là đang tán tỉnh người khác. Đồng nhiên, miệng mắng hèn hạ, nhưng mắt nhìn chằm chằm quần lót giấy kia bốc lửa. Hắn cũng không có cởi quần lót ra, mà bắt Cảnh Giai Tuệ nửa quỳ nửa nằm, hơi hơi nhấc lên cái mông mượt mà no đủ, lại cúi thân mình xuống, ở giữa hai chân nơi sườn dốc no đủ, dùng miệng liếm mút. Mà Cảnh Giai Tuệ không nghĩ tới, hắn lại giở thủ đoạn hèn hạ thế, liền cao giọng hét chói tai. Nơi đó chịu đủ kích thích, bắt đầu từng đợt co rút, đầu lưỡi càn quấy, giống như một con dao tầm nọc độc, hướng tới chỗ mềm mại, đâm vào không ngừng. Tính chất của quần lót giấy là rất hút nước, không lâu sau quần lót bị nước bọt cùng dịch thủy của người phụ nữ làm cho ướt nhẹp. Sau khi thấm hết dịch thủy, quần lót trở nên nặng hơn, mà trong trường hợp đó chỉ cần dùng răng sắc bén đã có thể tạo ra khe hở nhỏ hẹp. Quả nhiên rất tốt để vạch ra, để tôi nhìn xem nơi này có đủ non mềm hay không đây. Cảnh Giai Tuệ cảm thấy đầu lưỡi xâm nhập đang xé khe hở tiến vào, tại Nhụy Hoa đang dùng đầu lưỡi vòng vòng như tìm gì đấy. Đồng Nhiên, anh đừng như vậy. Nước mắt cô rốt cuộc rơi ra, cô ngồi trên ghế nghẹn ngào khóc lớn. Ngược lại lần này, Đồng Nhiên thực sự dừng tay, nhìn Cảnh Giai Tuệ vừa khóc vừa thở hổn hển, mới kéo áo thun từ trên đầu cô xuống. Nhìn thấy cô gái khóc đến mắt sưng đỏ, giống như yêu thương, dùng đầu ngón tay sờ lên một chút. Vốn cho tôi đã cho cô cơ hội chạy trốn, nếu như cô là người thông minh, sau này có gặp tôi nên lập tức cút đi cho nhanh một chút, cách xa Đồng gia, cách xa tôi thật xa. Bình hoa phú quý thực sự hấp dẫn cô như vậy à? Chính vì vậy nên cô không bỏ được à? Kỳ thật Cảnh Giai Tuệ cô đã mắng mình ngu xuẩn, lúc trước Đồng Nhiên đã mở đường cho cô bỏ đi mà cô cứ mê muội. Cảnh Giai Tuệ xoa lung tung mắt mình, lại luống cuống tay chân mặc quần áo vào. Tôi và Đồng Hiểu Lượng cho dù không có anh cũng sẽ chia tay thôi. Dù sao tôi cũng biết tôi không xứng với Đồng Hiểu Lượng. Sau khi trở về tôi sẽ chia tay với anh ấy. Nếu như đó là mục đích cuối cùng của anh, anh không cần phải làm tôi cảm thấy nhục nhã như vậy. Lúc trước cứ nói rõ ràng là tốt rồi, còn giả mù sa mưa gì nữa. Sao tôi đi nói lung tung sao? Tôi không có rảnh đến nỗi đi phá hoại tình cảm chú cháu của anh đâu. Cô thực sự ghét mình trông yếu đuối trước mặt người đàn ông này. Tuy rằng cố kiềm chế âm thanh nghẹn ngào, mà chỗ tư mật kia bây giờ bắt đầu có cảm giác lạnh lạnh. Cho dù cô giả vờ bình tĩnh, nhưng vẫn yếu ớt không chịu nổi kích thích. Đồng Nhiên bỗng dưng vỗ đầu, làm lộ ra bộ dạng như hiểu. Thật ra tôi đã quên hết rồi, tôi bây giờ cũng có thể xem là người thành công. Không còn là tên côn đồ trước kia, làm cho cô không ngẩng đầu lên nổi. Làm sao bây giờ? Nếu mà cô nói lung tung, thì thanh danh của tôi đúng là không được tốt lắm. Nói xong, hắn lại động thủ cởi quần Cảnh Giai Tuệ. Cảnh Giai Tuệ gấp đến độ chỉ muốn đánh hắn, tay lại bị hắn giữ lại, làm đáng trúng bụng, đau đến thân mình co rụt, cả thân người không còn khí lực. Đồng Nhiên vẫn bình tĩnh, cởi bỏ áo cùng quần của cô, chỗ tư mật vẫn còn đọng lại dịch thủy rõ ràng. Hắn còn xé luôn quần lót giấy, đem hai chân của cô mở rộng ra hai bên, bày tư thế dâm loạn. Giữ chặt lấy cô, tay cùng di động của mình chụp vài tấm. Đèn flash liên tục răng rắc, lóe lên. Hắn còn chưa vừa lòng, sau đó nâng mặt cô, lãnh khốc hạ mệnh lệnh. Cười cho tôi. Nơi bụng Cảnh Giai Tuệ vẫn còn một chút đau đớn, nhưng vẫn hướng về phía Đồng Nhiên, hùng hăng nhổ một bãi nước bọt. Đồng Nhiên nhẹ trốn thoát, khẽ nhếch khóe miệng. Không cười sao? Cô nghĩ ảnh này tôi chụp là gửi cho Đồng Hiểu Lượng xem à? Là tôi gửi cho ba mẹ cô xem, cho thằng anh què của cô xem. Xem cô rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt. Nghe thấy Đồng Nhiên nói như vậy, Cảnh Giai Tuệ hoảng loạn. Đồng Nhiên, anh không phải người. Anh không phải người. Vất vả lắm, nước mắt mới ngừng lại, bây giờ tuôn trào không ngừng. Cho dù Đồng Nhiên, nhưng lại cảm thấy rất sảng khoái. Từ trên ghế sau rút ra khăn giấy, chậm rãi lau khô nước mắt Cảnh Giai Tuệ. Trước mặt tôi cô không chịu cười sao? Hay có muốn gọi thêm vài tên nữa tới đây leo lên người cô thì cô mới chịu nghe lời? Bảo bối, nghe lời đi. Tôi cũng không muốn cô làm chú với gì thất vọng đâu. Tôi nghe nói sức khỏe của họ không được tốt. Không phải chú vừa phẫu thuật tim à? Cô nên làm đứa con hiếu thuận đi chứ. Nghe hắn nói như vậy, tâm Cảnh Giai Tuệ lại càng trùng xuống. Cô biết người đàn ông này hiểm độc vô cùng. Đã nói được thì hắn sẽ làm được. Trên tay nhiễm máu, trong lòng cất giấu đau. Cô chỉ có thể chết lặng, bị Đồng Nhiên ôm vào trong ngực. Một bên ngực bị hắn gắt gao nắm chặt, hai chân mở rộng, giống như đang vui vẻ cùng Đồng Nhiên làm tình. Miệng cưỡng, cố nặn ra vẻ tươi cười. Sau khi Đồng Nhiên chụp xong thì xem lại một lần. Tự hồ thực vừa lòng, còn ôm Cảnh Giai Tuệ, mở ảnh chụp phóng đại từng chi tiết. Sau đó chỉ cho cô xem. Cô nhìn xem, dưới cái quần lót của cô là lớp lông màu đen ẩn hiện. Nó thực sự là khiêu khích người khác đấy. Giá bán trên mạng có thể bán được không ít tiền đấy. Cảnh Giai Tuệ không nói gì, còn tự hồ có chút sức lực, đều đã dùng vào việc khóc loạn lúc nãy. Chỉ yên lặng đem quần áo mặc vào. Lúc khởi động lại xe, đã là hơn nửa tiếng sau, Đồng Nhiên vượt qua cây cầu, rồi chạy xe đến một nhà hàng cao cấp phía trước. Đồng Nhiên tâm tình tự hồ vui sướng không ít, còn mở nhạc, nhẹ nhàng nói. Cô nghĩ là lão già háo sắc đó giúp cô giải quyết à? Có không bằng tìm người khác đáng tin chút. Vừa rồi tôi có nói tôi phải tham gia tiệc rượu. Người ở đây rất nhiều. Xem cô có thể tìm được người, đem người để mà buôn bán không? Nói xong liền lập tức đi vào khách sạn xa hoa. Cảnh Gia Tuệ biết, Đồng Nhiên hiện tại chính là ma quỷ, mà hắn hiển nhiên không nghĩ lời nói của mình ngược ngạo như thế nào. Hơn nữa, đã bị hắn ta đưa ra khỏi thành phố, cũng không biết mình đang ở đâu. Hơn nữa không có xe để về, đó mới là vấn đề. Liền chết lặng ở phía sau đi theo hắn. Vừa mới vào cửa, một cô gái liền chạy lại. Đồng Nhiên, anh đi đâu thế? Không nói với em một tiếng. Em tưởng là anh bỏ em ở lại đây một mình chứ. Đồng Nhiên mỉm cười ôm thắt lưng cô gái kia, trên khuôn mặt mềm mại hôn một cái. Bà bối của anh ở đây, sao anh có thể đi được? Nói xong hắn liền chỉ Cảnh Giai Tuệ. Đây là vị hôn thê của Đồng Tiểu Lượng cháu anh. Sau đó hắn xoay lại đối diện Cảnh Giai Tuệ. Đây là bạn gái tôi, Lã Trác Nhi. Lã Trác Nhi mỉm cười nhìn Cảnh Giai Tuệ đánh giá. So sánh lễ phục tao nhã của cô ta, Cảnh Giai Tuệ lại đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Hơn nữa không biết vì sao đầu óc còn có chút hỗn độn, thật là vô cùng lôi thôi lếch thách. Cho dù đối phương chính là bạn gái của cháu trai, nhưng thiên tính phụ nữ vẫn là ích kỷ. Trong lòng Lã Trác Nhi bắt đầu ngầm so sánh, dáng người cùng tướng mạo quần áo, mình cũng cao hơn đối phương không chỉ một chút. Cảnh Giai Tuệ như trước, biểu tình thản nhiên chào hỏi Lã Trác Nhi. Xem ra Đồng Nhiên đã hoàn toàn thay đổi. Hắn trước kia cho dù có yêu đến mức nào đi nữa, cũng không bao giờ thể hiện tình cảm với bạn gái trước mặt người khác. Thái độ của hắn bây giờ, nghiễm nhiên là tiếp đón một người bình thường. Tiền tài cùng địa vị bay lên, cũng làm cho người đàn ông biết che đậy bản thân hơn trước, che giấu bản chất thô bỉ, cùng thái độ sắc sược và sâu bên trong. Cô chậm rãi thay đổi tầm mắt, theo quán tính cúi đầu. Mình cần gì phải suy nghĩ về anh ta chứ? Bữa tiệc này rất náo nhiệt, mọi người đi lại cụng ly với nhau, từng nhóm tụ tập lại một chỗ trò chuyện vui vẻ. Cảnh Giai Tuệ toàn thân tỏa ra mùi vị của sự thấp kém, hoàn toàn không phù hợp với quang cảnh sang trọng nơi đây, nên đương nhiên không thu hút được sự chú ý. Đồng Nhiên lạnh nhạt bỏ cô sang một bên, còn mình thì cười cười nói đi sang phòng bên cạnh chơi bia với mấy người bạn làm ăn. Trái lại, Lã Trác Nhi lại rất quan tâm đến cô, cầm lấy một ly cocktail rồi đưa cho Cảnh Giai Tuệ đang ngồi một mình trong góc. Đồng Nhiên cũng thật là, lại cứ như vậy để cô ở đây rồi đi bàn chuyện làm ăn. Tiểu Tuệ, em đừng bận tâm nhé. Cảnh Giai Tuệ biết đối phương là đang muốn bày ra dáng vẻ vợ tương lai của Đồng Nhiên, trong lời nói có chút khiêm nhường đối với người có vai vế nhỏ hơn là cô. Cảm ơn chị, tôi hiểu rõ Đồng. Ngày như thế này bố không nên gây phiền phức cho chú ấy. Hay để thuận tiện chị có thể gọi cho tôi một chiếc xe không? Tôi sẽ không ở đây quấy rầy chú ấy nữa. Lã Trác Nhi vừa mới định nói thì Đồng Nhiên lại kéo vài người tới. Đến đây, Lão Trương, Lão Lưu. Đây là bạn gái của cháu tôi, tên là Cảnh Giai Tuệ. Trong tay cô ấy đang tồn một số hàng văn phòng phẩm. Xin nhờ hai vị xem xét, rồi tiêu thụ bớt cho cô ấy. Người gọi là Lão Lưu kia hiển nhiên là một người thẳng tính. Hắn nghe xong liền không vừa lòng, hất tay với Đồng Nhiên. Tôi nói này Đồng Nhiên, cậu không phải là người rất tỉ mỉ chu đáo sao? Hôm qua còn nói với tôi cùng nhau góp vốn mua hàng, sao bây giờ trở thành người đi giới thiệu, lại còn nhường hết cho tôi? Có phải là muốn bán cho tôi với giá tốt không? Quan hệ Đồng Nhiên và hai người này quả thực rất tốt, nói chuyện rất tùy hứng. Lão Trương kia cũng cười. Lão Lưu ông nói đúng lắm, tên nhóc này thực sự khôn ngoan. Ông xem lúc trước cậu ta làm một vụ hợp tác mua lại khí đốt châu Âu, cứ nhiên có thể khiến cho giá cổ phiếu tập đoàn tăng gần gấp đôi đấy. Hai chúng ta cũng nên có chút đề phòng. Có lẽ cậu ta lại đang tính toán cái gì đây? Đồng Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. 30 vạn đô la mà thôi, có thể lừa hai người được cái gì chứ? Chừng đó còn không bằng một dương rượu vang cao cấp của hai vị. Lã Trác Nhi đứng bên cạnh nghe, kỳ quái, vỗ nhẹ tay lên tay Đồng Nhiên. Anh cũng đang cần mua số hàng đó, sao lại phải nhờ người ngoài? Làm vậy không phải sẽ khiến cho Tiểu Tuệ chê cười à? Đồng Nhiên nhẹ nhàng lắc ly rượu vang trên tay cười nói. Đúng là anh đang cần mua một số đồ dùng văn phòng, nhưng chỉ sợ cháu dâu sẽ không chịu bán cho anh. Lã Trác Nhi thân thiết ôm lấy vai Cảnh Giai Tuệ, vui vẻ nói. Sao có thể như vậy được chứ? Có ai lại không đi nắm bắt một cơ hội tốt như vậy? Có đúng không Tiểu Tuệ? Được khách sáo, em cứ ra sức mà đưa ra cái giá thật cao cho chú của em. Cảnh Giai Tuệ nghe thấy giọng điệu giả bộ của Đồng Nhiên, cảm thấy muốn nôn mửa. Trong lòng cân nhắc, không biết nên từ chối thế nào. Nhưng đúng lúc này, tiếng hộp thư điện tử trong điện thoại vang lên. Cô mở ra là tin nhắn trả lời của Hàn Lâu Sơn. Nội dung đại khái là trong công ty vẫn còn một lượng hàng chưa tiêu thụ hết. Lần này tuy rằng hàng rất tốt, giá hợp lý, nhưng nhất thời không lo được vốn, hẹn lần sau lại cùng hợp tác. Cất điện thoại, Cảnh Giai Tuệ biết lão già háo sắc kia, tám phần là muốn cướp trắng số hàng, vốn dĩ cũng không có ý định mua. Nhưng hắn đã từ chối rồi, nếu bây giờ còn từ chối Đồng Nhiên nữa, thì kế tiếp theo biết phải làm sao đây? Nghĩ đến khoản tiền phạt khổng lồ, Cảnh Giai Tuệ thực sự cảm thấy đau đầu. Bạch Văn Văn nhờ đến cô, rõ ràng là đang nghĩ cô có một vị hôn phu giàu có, căn bản không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc. Đáng tiếc, cô, Cảnh Giai Tuệ, không phải là người thích dựa dẫm vào đàn ông. Hàng tháng cô đều gửi tiền về cho gia đình, tài khoản ngân hàng luôn có ít nhất 5.000 tệ, phòng trường hợp ốm đau bệnh tật. Bởi vì chuyện kết hôn, ba cô còn thu xếp gửi cho cô 3 vạn làm của hồi môn, nhưng anh trai của cô cũng sắp cưới. Chị dâu tương lai lại ghét ở phòng nhỏ, nói bóng gió lễ hỏi chưa đủ. Bà mẹ cũng vì anh cô bị què nên trước mặt nhà gái cũng không dám tỏ thái độ. Họ yêu cầu cái gì cũng cung cấp hết, sợ nhà gái không hài lòng. Cho nên lúc ba gửi tiền vào tài khoản cho cô vốn không muốn nhận. Lúc biết ba mẹ đang cần tiền, cô liền lập tức trả lại nguyên vẹn số tiền đó về nhà. Cái gọi là khách khí, đối với những người buôn lo lắng làm việc kiếm sống, quả thật là một điều vô cùng xa xỉ. Nếu đã là buôn bán, vậy thì hai bên cứ thỏa thuận tiền trao trá múc là xong. Đồng Nhiên cũng đã có bạn gái, hơn nữa Lã Trác Nhi lại xinh đẹp khéo léo như vậy. Cô chắc chắn không có khả năng sánh bằng. Cho nên, khi Đồng Nhiên làm một loạt chuyện khốn nạn với cô quả thật cảm thấy không thể hiểu nổi. Hiện tại, ảnh chụp đang nằm trong tay hắn. Cô có muốn không liên quan đến hắn, thì cũng không còn kịp nữa rồi. Nghĩ vậy, Cảnh Giai Tuệ miễn cưỡng mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Sao có thể như thế được? Vậy thì chắc chắn phải trông cậy vào chú Đồng rồi. Một tiếng chú Đồng hiển nhiên lấy được lòng Đồng Nhiên. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười, nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ít hầu nhấp nhô chuyển động. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người còn muốn cùng nhau đi ăn. Vì những món ăn Tây trong yến tiệc chắc chắn không hợp khẩu vị của Đồng Nhiên. Hắn đưa Lã Trác Nhi, Cảnh Giai Tuệ và một vài người bạn làm ăn đến một nhà hàng vịt nướng Trung Quốc để dùng bữa. Cảnh Giai Tuệ vốn muốn tìm cơ hội để trốn, cô lấy cớ thân thể không thoải mái, muốn trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Nhưng Đồng Nhiên lại nói ra một câu đánh trúng điểm yếu của cô. Sao, hợp đồng còn chưa ký mà đã muốn sốt ruột về rồi à? Trên bàn ăn, Đồng Nhiên ngồi cạnh Cảnh Giai Tuệ, rồi lại hất tay ra hiệu bạn gái ngồi xuống. Lão Trương nhìn Lão Lục một cái quay sang nói. Trác Nhi, cho tôi đem hai vị này chuốc cho say khướt nhé. Lúc trước tôi đã theo chân bọn họ đàm phán về một hạng mục bên Thượng Hải. Hai người này tuy xảo quyệt nhưng thực sự rất có bản lĩnh. Tôi dù sao cũng chỉ là đi làm thuê cho bọn hắn mà thôi. Hôm nay muốn bày tỏ chút lòng thành với bọn họ. Lã Trác Nhi cũng không phải người hẹp hòi, vừa nhìn qua cũng biết là dạng phụ nữ am hiểu sự đời, nhẹ nhàng ngồi xuống, đẩy hai chai rượu tới trước mặt hai vị lão bản, cười duyên nói. Phải uống hết hai chai, bằng không thì đừng mong ai bước ra khỏi chỗ này. Đàn ông dù có phách khí thế nào, khi nghe được mỹ nhân nũng nịu nói thế, cũng trở nên mềm nhũn, vô cùng hưởng thụ. Hai vị lão bản cười ha hả, vui vẻ đồng ý. Cứ như vậy, không khí trên bàn rượu trở nên thân thiện. Nhưng cảnh Giai Tuệ đang khó chịu trong lòng, nên ăn không có vô. Cô liếc nhìn Đồng Nhiên đang cười cười tiếp chuyện với mọi người, rồi yên lặng lấy bản hợp đồng trong túi sách, cúi đầu ghi chép thêm một chút, sau đó bí mật đưa cho Đồng Nhiên. Cái đó, anh nên ký luôn bây giờ đi. Hàng còn đang tồn trong kho, muốn điều động xuất ra cũng cần mất chút ít thời gian. Vốn tưởng rằng Đồng Nhiên sẽ tiếp tục gây khó dễ cho cô, không ngờ hắn lại ngay lập tức ký tên rất rõ ràng lên đó, thấp giọng nói. Chuyện điều động hàng hóa tôi sẽ giao cho nhân viên, buổi tối. Cảnh Giai Tuệ đương nhiên hiểu được ý của Đồng Nhiên, nhưng lúc này không phải là lúc cứng đối cứng với hắn. Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi uyển chuyển nói. Không phải là công ty tôi không có cách để điều động hàng, tôi sẽ tự mình đi đến đó phụ trách. Chắc là sẽ phải ở bến cảng cả đêm, anh cứ ở đây với chị Trác Nhi đi, không cần lo lắng cho tôi đâu. Sắc mặt Đồng Nhiên trở nên cực kém. Người đàn ông này hiện tại là kẻ hô phong hoán vũ trong giới thương nhân, nên dường như hắn rất không thích việc bị người khác cự tuyệt. Hắn quay mặt đi, không buồn nhìn Cảnh Giai Tuệ nữa. Ăn xong, Đồng Nhiên mở bản kê khai danh mục sản phẩm ra xem, chỉ vào nhãn dán trên đống giấy tờ sổ sách rồi nói. Tôi muốn đổi logo này thành ký hiệu riêng của tập đoàn. Nói xong yêu cầu của bản thân, hắn lại quay sang nhìn cô, như thể muốn cho cô cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Sao, có cần tôi giúp gì không? Cảnh Giai Tuệ lắc đầu, thu hồi lại bản hợp đồng có chữ ký. Người đàn ông này mỗi lần giúp đỡ đều khiến cô cảm thấy số phận như đang tàn nhẫn tra tấn tinh thần cô. Tạo hóa trêu ngươi, cô thực sự không bao giờ nghĩ rằng mình có một ngày ôn hòa nhã nhặn ngồi ký kết hợp đồng với hắn. Nhưng dù sao cũng chỉ là làm ăn mà thôi. Hắn đã bỏ tiền ra, đương nhiên cô phải cố gắng làm hết phận sự của mình. Bởi vì tập đoàn Đồng Nhiên sắp tổ chức cuộc họp thường niên nên cần gấp một số lượng lớn giấy tờ. Cảnh Giai Tuệ sợ nếu liên hệ với công ty của mình sẽ không kịp, nên đã gọi một công ty in ấn ở Thượng Hải để đặt trước. Sau khi đặt hàng, cô phải nhanh chóng ra bến cảng, bằng không chỉ hoãn càng lâu, tiền phạt càng lớn. Trước đây cô đều ở trong văn phòng, phụ trách qua điện thoại là chính, chưa từng tới kho hàng trên cảng bao giờ, nên phải vừa đi vừa hỏi mới tìm được đến nơi. Cô lập tức há hốc mồm, khu nhà trọ này thực sự rất lớn, nhìn thoáng qua, không thể trông thấy hết được. Có hơn 10 kho hàng khác nhau, trộn lẫn ở đây. Mỗi kho lại cách nhau một đoạn khá xa, đường đi lại vòng vèo rắc rối. Nếu như cứ đi tìm từng nhà, chắc hẳn là đến mấy tiếng cũng không thấy. Đi được nửa giờ, rốt cục cũng đến được kho hàng gần nhất, tên Thắng Lợi. Cảnh Giai Tuệ đã nghĩ là sẽ không thể tìm được đúng nơi ngay đầu tiên. Cô hỏi đường đến Thắng Sư, người bảo vệ kho lập tức khoa tay múa chân nói một tràng dài. Cảnh Giai Tuệ chẳng hiểu gì, chỉ nghe ra nó ở phía đông bắc, cách đây rất xa. Cô muốn thuê một chiếc xe nhưng lại không có, chỉ có thể đi bộ một giờ. Cuối cùng đến Thắng Sư. Cảnh Giai Tuệ xuất trình giấy tờ để lấy hàng ra. Người quản lý kho hàng khoảng chừng gần 30 tuổi, hỏi hàng một lúc rồi nói. Cô tới đây cũng vô ích thôi, một đống hàng như vậy, làm sao cô mang đi một mình được? Cần phải có một đoàn xe tới đây vận chuyển. Nói gì thì nói, cô không nhất thiết phải tự mình tới đây. Chỉ cần ở văn phòng đưa giấy tờ, giao cho đoàn xe, người ta sẽ theo hóa đơn, chuyển hàng đến nơi mà cô đã chỉ định. Cảnh Giai Tuệ nghe xong, hiển nhiên nhận ra bao nhiêu công sức của mình hóa ra vô ích. Cô nén nước mắt đang trực trào, mãnh liệt hít sâu một hơi, rồi nói. Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Người kia khi nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của cô gái bị phơi nắng mà trở nên đỏ bừng, muốn khóc nhưng lại không dám, trong lòng cũng cảm thấy không nỡ. Thôi, đừng có khóc nữa. Tôi sẽ giới thiệu cho cô một người lái xe. Hắn đưa cô đến bãi, ở đó cô thuê họ chuyển hàng cho cô là được. Cảnh Giai Tuệ đến được bãi xe, tìm được đội trưởng thương lượng giá cả hợp lý, đưa hóa đơn cho hắn, trao đổi phương thức liên lạc, chờ Cảnh Giai Tuệ gọi điện báo địa chỉ nơi nhận. Cảnh Giai Tuệ lúc này lại nhận được điện thoại, sau khi nghe công ty in ấn nói đã làm xong số lượng mà cô yêu cầu, lại nhanh chóng điều một xe đi tới khu lao động gần đây nhất, muốn thuê một số người để giúp đỡ. Người làm công là nam giới, trên thị trường chào giá rất cao. tiền công một ngày cũng phải từ 3 đến 4-5 tệ. Nữ tuy rẻ hơn nhưng cũng rơi vào khoảng 1-200 tệ. Cảnh Gia Tuệ rất nhanh bàn bạc xong với người phụ nữ khoảng 40 tuổi, tiền công 150 tệ một ngày. Người kia nói bà còn có hai chị em nữa, có thể đến đây giúp. Cảnh Gia Tuệ lúc đầu cũng có chút dao động, nhưng nghĩ lại thì công việc quả thật khá nặng, đối với nữ giới có vẻ không được thích hợp cho lắm. Thuê càng nhiều người càng mất nhiều tiền, với lại họ cũng không có đủ sức khỏe. Cô cũng không quen thuộc lắm với người Thượng Hải, nên đành mở miệng từ chối. Sau khi tìm được 5 công nhân nữ, Cảnh Gia Tuệ hỏi bọn họ có biết kho hàng nào giá rẻ không. Mấy người cung cấp một vài địa chỉ, nhưng khi gọi đến họ lại báo giá rất cao. Cuối cùng một nữ công nhân nói không cần tìm kho hàng, cứ tùy tiện đỗ xe ở một nơi vắng vẻ không người, rồi dỡ hàng hóa, sau đó chuyển vào container là được. Cảnh Gia Tuệ nghĩ đó là một cách hay, có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn. Cô gọi một chiếc taxi rồi đi theo hướng mà các nữ công nhân chỉ. Dừng xe ở một nơi ít người rồi gọi điện thoại bảo họ chuyển hàng tới. 2 tiếng sau xe container đến, Cảnh Gia Tuệ bắt đầu cùng 5 người phụ nữ kia chuyển hàng xuống. Lái xe mở thùng hàng ra, bên trong chất đầy hàng hóa, phòng chừng phải cao đến 2 mét. Nhờ sự trợ giúp của lái xe, bọn họ từng chút, dỡ sấp giấy tờ xuống, xếp thành từng chồng cao. Các cuốn sổ tuy không lớn lắm nhưng lại khá nặng, mỗi thùng phải đến 13 kg. Cảnh Gia Tuệ có lúc ôm thùng hàng, cánh tay đau đến mức không chịu nổi, chỉ có thể cắn răng cố gắng. Trong lúc đang làm, thì Lã Trác Nhi lại đột nhiên gọi tới, hỏi Cảnh Gia Tuệ có muốn cùng nhau đi dạo phố hay không. Cảnh Gia Tuệ kẹp điện thoại vào vai, vừa đỡ thùng hàng xuống vừa nói là mình đang còn bận việc, chưa xong, cảm ơn ý tốt của cô. Trái lại, Lã Trác Nhi lại có chút buồn bực nói rằng, đến chú của em chỉ cần gọi một cái là đến ngay. Vậy mà một cô gái như em, có chuyện gì để làm mà bận rộn chứ? Cảnh Gia Tuệ không buồn trả lời lại, chỉ lạnh nhạt nói cảm ơn cho có lệ rồi cúp máy. Sau khi Cảnh Gia Tuệ năn nỉ, lái xe cũng tới giúp. 7 người làm đến 12 giờ mới có thể đem hết hàng hóa lên xe. Thời tiết ở Thượng Hải lại ẩm ướt nóng nực. Thùng đựng hàng bị mặt trời phơi nắng, chẳng khác nào cái nồi hấp. Nắng, thùng nóng đến mức có thể chiên trứng gà. Vài người có cảm giác như đang ở phòng tắm hơi vậy. Mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng, toàn bộ quần áo đều ướt mồ hôi. Cảnh Gia Tuệ đi đầu mở thùng, cầm quyển sổ xé bỏ nhãn hiệu cũ. Nhãn cũ rơi xuống đất, cô liền dán nhãn hiệu mới lên. Lại một quyển bản để vào hộp giấy, dùng keo dán theo hình chữ thập. Mấy người thợ phụ đang làm thì đứng dậy. Thật đúng là lo lắng cái gì thì cái đó đến. Có công nhân nữ bắt đầu than thở, có một người đi đầu lập tức có người phụ họa theo đuôi. Qua một lúc, có vài nữ công nhân buông quyển sổ trong tay, nhìn Cảnh Gia Tuệ nói, bà chủ ơi, việc này quá nặng nhọc rồi, 150 đồng là không được, cô thêm chút tiền đi. Các nữ công nhân khác cũng ngừng tay. Cô không nói gì, chỉ tiếp tục dỡ hàng rồi lại mở thùng hàng, lại còn muốn chuyển hàng lên, cho dù là đàn ông cũng không muốn làm. Sớm biết thì đã không đến đây, bây giờ muốn đi cũng không thể. Tuy rằng Cảnh Gia Tuệ biết các cô mượn cơ hội nâng giá, nhưng lại sợ các cô thực sự mặc kệ mà bỏ đi. Công việc vô cùng vất vả, khó khăn đến mức bước cuối cùng này, chỉ cần thay nhãn hàng, mọi thứ đều xong. Cô cũng không muốn phức tạp. Còn nữa, quả thật các cô cũng đã rất vất vả, chỉ cần các cô không yêu cầu quá phận, cô cũng không quá mức hà khắc. Bất quá tai nghe mắt thấy, Cảnh Gia Tuệ cũng biết, nhóm nữ công nhân tiến đến chỗ cô, mỗi ngày đều bàn việc làm ăn. Nếu da mặt mỏng và hiền lành quá, làm sao có thể trụ lại được. Nếu như mình quá tốt bụng, các cô ngược lại sẽ giao giá trên trời. Sau khi nghe các cô oán giận xong, Cảnh Gia Tuệ mới không nhanh không chậm nói với các cô. Chị à, chúng ta đã tính toán làm ăn 3 tiếng, bây giờ làm được 2 tiếng rồi. Muốn tôi thêm tiền mọi người, vậy thì mọi người phải làm nhanh như công nhân nam. Tôi cũng nói trước, nếu không muốn làm nữa, bây giờ có thể đi. Nhưng khi kết toán thì sẽ khấu trừ 1 giờ tiền công. Về phần việc, mệt thì nhất định phải mệt. Nếu mà vừa thoải mái vừa kiếm được nhiều tiền, tôi tình nguyện tự mình làm, rồi lấy hết tiền lời rồi. Không đợi nhóm nữ công nhân mặt biến sắc, cô nói thêm. Tôi biết là mọi người vất vả. Như vậy đi, nếu mọi người có thể làm nhanh hơn chút nữa, tôi liền thêm mỗi người 50 đồng. Buổi tối mời mọi người ăn một bữa ngon. Nhóm nữ công nhân tính thấy có lời liền đồng ý. Sau 2 giờ, khó khăn dán nhãn hàng mới lên tất cả quyển sổ. Cảnh Gia Tuệ đứng lên, cảm thấy trời đất quay cuồng, bụng cũng từ từ kêu to. Mới nhớ ra cả ngày hôm nay mình chưa có ăn gì. Đứng một hồi đầu óc thanh tỉnh, Cảnh Gia Tuệ cùng nhóm nữ công nhân cùng nhau đem hàng lên xe. Thùng đựng hàng còn chưa được một nửa, thì Cảnh Gia Tuệ đã chịu hết nổi, cơ hồ ôm thùng không được nữa. Cảnh Gia Tuệ cố gắng ôm thùng giấy đưa lên, đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt, lập tức theo hộp giấy ngã xuống đất. Hộp giấy trong tay rơi xuống trên đùi cô. Đau đớn ập đến, thiếu chút nữa làm cho cô cắn đứt đầu lưỡi của mình. Nhóm nữ công nhân cuống quýt nâng cô dậy, chuyển cô ra ngoài thùng đựng hàng, đặt nằm thẳng. Một nữ công nhân đi bên cạnh mua hai bình nước khoáng. Một bình rót cho cô uống vài hớp, một bình tự đổ lên đầu cô. Cảnh Gia Tuệ cảm thấy trên đầu mát lạnh, từ từ tỉnh dậy, thì thấy nhóm nữ công nhân cùng lái xe đều vây quanh cô. Trên đùi từng đợt đau đớn, vừa chạm vào chính là đau đến tận xương tủy. Không biết có bị thương vào xương cốt hay không. Cảnh Gia Tuệ nói mình không có việc gì, bảo nhóm nữ công nhân tiếp tục công việc. Tự mình nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất. Lái xe nhìn thấy Cảnh Gia Tuệ bị thương, cũng tự mình gia nhập hỗ trợ. Nhóm nữ công nhân cũng làm nhanh hơn, nửa giờ sau đem hết hàng hóa lên thùng hàng. Cảnh Gia Tuệ lấy tiền thanh toán cho nhóm công nhân. Sau khi thanh toán, lại phân phó lái xe vận chuyển hàng hóa đến tập đoàn Triệu Dương, rồi tự mình lái xe đến bệnh viện. Lúc này đã gần giờ tan tầm. Đến bệnh viện, kéo cái chân bị thương vào phòng cấp cứu. Bác sĩ xem xong, ánh mắt trừng trừng như viên đạn. Cô đến một mình thôi à? Cô bị thương lúc nào? Dạ, khoảng một giờ trước ạ. Bị một thùng đồ rớt trúng chân. Lúc mới bị thương thì đau lắm ạ. Bây giờ thì bớt rồi. Cảm thấy cũng không đến nỗi nào. Bác sĩ, chắc cũng không nghiêm trọng đúng không ạ? Còn không nghiêm trọng à? Cô bị gãy xương đùi rồi. Cô còn nói là không đau. Lại có thể nhịn được đến bây giờ nữa. Người nhà cô đâu? Sao chỉ có một mình cô với cái chân bị thương ở bệnh viện như thế này? Bác sĩ, hiện tại tôi đang đi công tác. Tôi chỉ có thể đến một mình thôi. Chân tôi... Đúng là thanh niên bây giờ làm công cũng không dễ dàng. Cô bị bác sĩ giáo huấn một trận, rồi lại phải đi bó bột. Đúng lúc này, thư ký Đồng Nhiên là Mã Tiểu Thư gọi điện thoại. Cảnh Tiểu Thư, sao cô còn chưa đến vậy? Đồng Tổng chờ cô rất lâu rồi. Trong phòng rất im lặng, ngay cả bác sĩ ngồi bên cạnh cũng nghe được tiếng nói bên kia điện thoại. Thấy vô cùng tức giận, hướng về phía di động Cảnh Gia Tuệ lớn tiếng. Đùi cô đã muốn đứt rồi, có muốn đi đâu? Báo cấp trên của cô, lo mà trả tiền tai nạn lao động đi. Cảnh Tiểu Thư, cô bị thương sao? Sao lại như vậy? Mã thư ký chưa nói hết câu, điện thoại tự hồ bị một người khác đoạt đi. Đồng Yên trầm giọng hỏi, sao lại bị thương? Cảnh Gia Tuệ không nghĩ tới, hắn ở bên cạnh Mã thư ký, lặng đi một chút nói. À, không việc gì, khi di chuyển thùng hàng, bị rớt trúng chân, đang ở bệnh viện xử lý, một chút là xong, tôi sẽ tới công ty ký tên. Hay là anh liên hệ với Dương Tổng trước giúp tôi, gửi tiền hàng đến công ty của tôi trước dùm. Đột nhiên, Đồng Nhiên mất kiên nhẫn, giọng thoáng chút cao, ngắt lời Cảnh Gia Tuệ đang bàn chuyện làm ăn. Ở bệnh viện nào? Lòng nhiệt tình của bác sĩ lớn tiếng thay Cảnh Gia Tuệ trả lời. Bệnh viện Nhân dân số 6. Bên kia sau khi nghe xong cũng không chờ Cảnh Gia Tuệ trả lời, ngắt điện thoại. Kết quả, bên này bột còn chưa bó xong, Đồng Nhiên đã hấp tấp chạy tới bệnh viện. Hắn đến nơi cũng không nói gì, chỉ đứng im nhìn bác sĩ bó bột cho cô. Ông bác sĩ này cũng thật là biết nhìn người. Vừa nhìn thấy người đàn ông kia, biết anh ta không được tử tế. Nhìn thế nào cũng không giống người lương thiện. Cũng không giống như mới rồi, còn trêu chọc trong điện thoại. Bây giờ chỉ cúi đầu làm việc của mình, cũng không nói nhiều. Đồng Nhiên chớp mắt một hồi, liền xoay người đi ra ngoài. Không khí nhất thời buông lỏng. Ông bác sĩ kia ngẩng đầu nhìn Cảnh Gia Tuệ. Này, ông chủ của cô sao lại giống đại ca xã hội đen thế? Mặt nhìn thật là hung ác đấy. Cảnh Gia Tuệ nghe vậy cười khổ không nói gì. Không bao lâu sau, đại ca xã hội đen đẩy một chiếc xe lăn mới tinh đi vào. Thấy Cảnh Gia Tuệ bó bột xong, hắn bước tới, một tay ôm lấy cô. Cảnh Gia Tuệ còn chưa kịp kinh hô thì đã bị người ta đặt lên xe lăn. Sau khi hỏi kỹ thời gian tái khám, Đồng Nhiên liền giúp Cảnh Gia Tuệ ngồi lên chiếc xe vệt dã của mình. Bên trong xe không gian đủ rộng, chỗ ngồi phía sau để thêm xe lăn vẫn còn dư chỗ. Dọc theo đường đi, Đồng Nhiên cũng không nói chuyện. Sắc mặt cứ âm trầm mà lái xe, đi đến bãi đậu xe của khu nhà xa hoa sang trọng. Khu nhà cao cấp xa hoa này là do một thương nhân người Hồng Kông cho xây dựng. So với cả nước, đây là khu vực có giá trên trời. Cảnh Gia Tuệ tuy là một công dân làm công ăn lương bình thường, nhưng khi được nhìn thấy cảnh tượng này, cô mới thấy nơi đây đúng là đáng giá. Cách cổng chính khoảng 30 mét là một cái hồ hình tròn đường kính khoảng 10 mét. Chính giữa cái ao là một hòn giả sơn. Trên đỉnh hòn giả sơn có khắc mấy cô gái đang chơi đùa với nhau. Nước trong hồ trong vắt, mấy trăm con cá chép đầy màu sắc bơi qua bơi lại bên trong. Có một cái hồ nhỏ hình vuông có trang bị sẵn thức ăn bên trong. Trong tiểu khu là các tòa nhà cao tầng nối dài. Phía trước là cỏ xanh tươi tốt. Chung quanh bị cây cối cao lớn bao vây. Cho dù là tầng dưới cũng tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy bên trong. Tự dưng cô cảm thấy thân thiết hơn. Người đàn ông này chính xác không phải là một người đàn ông da mặt dày kia nữa, mà chính là Lý Nhiên, người cùng cô chen chúc tại căn nhà trệt. Nơi này có bất động sản của tôi. Chân cô đang bị thương, ở lại khách sạn không tiện. Tạm thời cô ở đây đi. Không cần đâu, mà tôi sẽ lên máy bay đi về. Vẫn nên ở khách sạn thì hơn. Không đợi cô nói xong, đồng nhiên một tay ôm lấy cô. Ngay cả xe lăn cũng thành vô dụng, lập tức ôm cô vào thang máy. Anh nghe không hiểu tôi nói gì à? Anh hãy buông tha cho tôi đi. Đang nói giữa chừng, không ngờ đồng nhiên lại buông tay ngay lập tức. Cảnh Gia Tuệ bị ngã xuống, đau đến nói không ra lời. Cảnh Gia Tuệ, cô có biết cô rất đáng ghét không? Đôi khi tôi cảm thấy cô chẳng khác gì kẻ câm điếc cả. Cô làm như vậy là vì muốn được gặp tôi phải không? Người đàn ông độc ác nói ra những lời thật muốn người ta tức chết, thực sự là không nói nên lời. Anh đúng là đồ điên, ai muốn gặp anh chứ? Lúc này thang máy đã lên đến nơi. Loại nhà cao cấp này được thiết kế theo kiểu một tầng, chỉ có duy nhất một nhà. Thang máy vừa mở, nhìn thấy phòng khách. Đồng nhiên không thèm quan tâm đến cô, lập tức đi ra khỏi thang máy. Cảnh Gia Tuệ miễn cưỡng đứng lên, muốn nhấn công tắc xuống lầu, nhưng lại nhớ ra công tắc thang máy phải cần có thẻ nhà mới có thể sử dụng được. Cô chỉ có thể chậm rãi đi vào, đặt mông ngồi xuống ghế trong phòng khách. Căn nhà này được bài trí theo kiểu xa hoa, cũng không có nhiều vật dụng hiện đại, nhưng hầu hết đều rất sang trọng đắt tiền. Nhưng mấy thứ đó cũng không thể ngăn cản cơn buồn ngủ đang dần kéo đến. Cảnh Tuệ biết, lúc này bản thân nên tỉnh táo. Không biết đồng nhiên ở trong nhà bếp làm gì. Không lâu sau cô ngửi thấy hương vị sữa nóng, còn có hương thơm của thức ăn. Bụng Cảnh Gia Tuệ kêu vài tiếng, hệ tiêu hóa đang liều mạng nhắc nhở cô một ngày nay đã không ăn gì rồi. Cho dù là bụng đói kêu vang cũng cản được cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm. Mấy ngày nay tinh thần cô vô cùng căng thẳng, hơn nữa lại làm việc lao động chân tay nặng nhọc, sức lực đã sớm cạn kiệt. Hơn nữa thuốc giảm đau của bệnh viện đang dần có tác dụng. Cô không biết khi nào cô thoải mái tựa đầu vào gối ngủ thiếp đi. Đồng nhiên từ nhà bếp bưng ly sữa nóng cùng cơm bò sốt cà ri bưng ra ngoài, lại nhìn thấy cô gái kia đã tiến vào mộng đẹp từ lúc nào. Mặt cô tái nhợt xanh xao. Hắn đặt khay thức ăn xuống, chậm rãi đi tới trước mặt Cảnh Gia Tuệ rồi ngồi xuống. Sắc trời về chiều đỏ rực xuyên qua cửa sổ, làm cho không khí trong phòng trở nên ám muội. Đối với cô gái nhỏ bé này, hắn chỉ cần dùng tay cũng có thể dễ dàng bẻ gãy cái cổ nhỏ yếu ớt kia. Thực ra thì hắn đã thực sự vươn tay ra, ngón tay thô to tại nơi da thịt mềm mại nhẹ nhàng lướt qua, sau đó duỗi bàn tay nắm lấy cổ của cô. Cảnh Gia Tuệ ngủ một giấc thật say, những hình ảnh trong giấc mơ hiện lên thật rõ ràng, đan xen hỗn độn khiến cô cảm thấy rất xúc động, sống mũi cay xè. Vẫn là ngôi nhà trệt bé nhỏ, tiếng ve sầu đậu trên cây kêu không dứt, con chó lớn của chủ nhà, tiếng trẻ con ý ới gọi nhau. Cô bước vào bồn tắm, bỏ xà phòng văng ra tung tóe, rồi tan biến ngay trước mắt. Sau đó nghe thấy tiếng bác gái gõ cửa liên tục, quát mắng đòi tiền phòng. Cô không muốn mở cửa, bởi vì đào đâu cũng không có tiền, nhưng cô vẫn cười, cười một cách hồn nhiên. Bởi vì người kia đang an vị ngồi bên cạnh, anh cởi trần cũng đang cười với cô. Chờ giặt sạch sẽ ga chạy giường xong, sẽ đem nó ra phơi khô. Đến lúc đó cô sẽ chạy lại, ôm chặt thắt lưng anh, vùi mặt vào tấm lưng dày rộng kia. Nhưng không biết từ khi nào, trán của anh bắt đầu chảy máu. Không hiểu là đánh nhau với ai. Cô sợ hãi đến mức ngay cả dép cũng không mang, từ trong bồn tắm chạy ra đuổi theo anh. Nhưng vừa mới ra đến cửa, lại nghe thấy tiếng động ầm ĩ. Cô mở cửa ra, bên ngoài không phải là chủ nhà, mà là mẹ trong khuôn mặt bị băng bó. Bà vội vàng túm lấy tay cô, vừa kéo vừa nói. Anh của con bị người ta đánh cho què chân rồi. Âm thanh gấp gáp kia dồn ép cô tới mức không thở nổi. Chân trần chạy trên mặt đất, không biết đã dẫm phải thứ gì, đau đớn như bị kim đâm. Cô muốn khóc nhưng không thể, cứ như vậy bước khập khiễng, từng bước bị lôi đi. Cảnh Giai Tuệ cố hết sức mở mắt. Ánh mặt trời trong phòng sớm tắt đi, bên trong chỉ còn một mảng tối đen. Cô trừng to mắt, nhớ ra mình đang ở trong nhà Đồng Nhiên, liền lập tức ngồi dậy. Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc, dẫn đến việc chân của cô không một chút sức lực nào. Chỗ bị bọc thạch cao, đau đến tê tâm liệt phế. Cô cũng không biết vì sao, cảm thấy như vừa bị bóp nghẹt, rất khó chịu. Tỉnh rồi sao? Giọng nói Đồng Nhiên đột ngột phá vỡ không gian yên tĩnh lúc này. Cạch một cái, chiếc đèn bên cạnh được bật lên. Hóa ra Đồng Nhiên đang an vị, ngồi ở phía đối diện cô. Không biết hắn đã ngồi trong bóng tối được bao lâu. Hiện tại không riêng gì chân, mà ngay cả người cô cảm thấy không được thoải mái. Đồng Nhiên thản nhiên đứng dậy, đem cơm và trà sữa bỏ vào lò vi sóng hâm nóng một chút, rồi đặt trước mặt cô. Ăn đi. Cảnh Giai Tuệ thực sự đói bụng, cũng biết được bản thân tạm thời không thể rời khỏi chỗ này. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của Đồng Nhiên, cô liền im lặng kéo bàn cơm lại gần, chậm chậm ăn từng miếng. Trong ký ức của cô, người đàn ông này luôn luôn không thích nấu ăn. Chỉ khi nào cô bị bệnh, hắn mới miễn cưỡng bước chân vào phòng bếp. Lần nào cũng chỉ làm mỗi món cơm cà ri này. Mùi vị không quá cay, củ cải được thái nhỏ tinh vi. Vì nấu quá nhừ mà bị nát, dường như đã tan gần hết vào trong nước dùng. Bởi vì cô rất ghét ăn cà rốt, trong món ăn hễ có bất cứ thứ gì màu cam là sẽ bị cô cẩn thận bỏ ra ngoài. Vì muốn sửa tính kén ăn của cô, hắn luôn dành thời gian thái cà rốt thật nhỏ và mỏng, sau đó cho thêm chút gia vị tạo mùi, trộn chung với cà ri, khiến cho cô muốn lọc cũng không được. Mỗi lần như thế, cô đều cao giọng kháng nghị, nói đây là đồ ăn cho heo. Lúc đó hắn lại giơ ngón trỏ chỉ nhẹ trán cô. Không phải em cũng là một con heo nhỏ à? Hiện tại, ngồi trong một căn hộ sang trọng, khác xa so với ngôi nhà trọ cũ kỹ. Trong chiếc đĩa sứ cao cấp là hương vị quen thuộc đó. Cô chỉ còn biết nhai một cách cứng ngắc rồi nuốt xuống. Như thể nuốt hết quá khứ vào trong. Muốn quên đi, nhưng tất cả đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Trong lòng luôn cảm thấy rất đau. Cảnh Giai Tuệ ăn một nửa ngừng lại, cầm cốc sữa bên cạnh uống một ngụm. Sau khi cuốn trôi hết mùi vị cà ri trong miệng, cô liền quay sang cầm lấy túi ra, muốn tìm di động, nhưng lại không thấy nó đâu. Đồng Nhiên vừa nói vừa đứng dậy, duỗi tay phía cô. Thôi, đừng tìm nữa, di động của cô hết pin, tôi đem đi sạc rồi. Cả người cô toàn mùi mồ hôi, để tôi đưa cô đi tắm. Thôi, không cần đâu, tôi thực sự không thể ở lại đây. Đồng Nhiên, bây giờ anh đã thành công rồi, cái gì cũng có. Sự nghiệp thăng tiến, bạn gái lại xinh đẹp tài giỏi. Đừng vướng bận vào chuyện ngày trước nữa cô được không? Khi đó tôi còn quá trẻ, không hiểu chuyện, có thể khiến anh tổn thương. Nhưng chuyện đó qua rồi, anh cứ như vậy, thực sự cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Đồng Nhiên tự hồ cũng rất tán thành. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. Đúng là khi đó cô còn quá trẻ, lúc chúng ta còn sống chung với nhau. Mỗi lần đều làm đến bước cuối cùng, cô đều khóc lóc kêu đau rồi không được. Tôi cương nhiên sẽ chiều theo ý cô. Lại không biết người phụ nữ này thật ra là khẩu thị tâm phi, chỉ có thể trực tiếp đâm vào mới có thể trở nên ngoan ngoãn dễ bảo. Nói xong, hắn đột nhiên dùng một tay kéo Cảnh Giai Tuệ vào lòng. Sao à? Không tự tắm được đúng không? Có muốn tôi giúp không? Vừa nói, hắn vừa bắt đầu cởi quần áo Cảnh Giai Tuệ. Cô đang bị thương, sao có thể là đối thủ của Đồng Nhiên? Trong chốc lát bị cởi sạch sẽ. Tên lưu manh này luôn thô lỗ như vậy, vẫn là bộ dạng đó, ngay cả ông trời cũng không ngăn cản được. Mở cửa kính ra, trên bục là bồn tắm mát xa rất lớn hình tròn. Đồng Nhiên cũng cởi quần áo của mình ra, ôm Cảnh Giai Tuệ ngồi xuống. Cảnh Giai Tuệ liền như vậy, tựa nửa người vào hắn, đem cái chân bị thương lên gác mép bồn. Cứ như thế để dòng nước ấm áp và cánh tay của hắn rắn chắc vây xung quanh. Cảnh Giai Tuệ ngồi thẳng một cách cứng nhắc, cố gắng hết sức không chú ý đến vật cứng rắn đang chọc vào hông của cô. Chính cái đó đã từng khiến cho cô cảm thấy vừa tò mò, vừa sợ hãi. Nghĩ rằng để một vật to lớn như vậy tiến vào cơ thể mình, thực sự kinh khủng, giống như đang sinh em bé vậy. Hồi đó hắn luôn luôn nửa lừa gạt, nửa cưỡng ép cô xem một số đĩa phim người lớn của Nhật hay Mỹ gì đó. Cô còn đang là sinh viên, chỉ biết ngày ngày chiến đấu với sách vở. Đối với tình yêu cũng chỉ biết dừng lại ở mức độ cầm tay, hôn nhẹ. Làm sao lại phải tiếp xúc với vật đáng sợ đó? Cô còn nhớ lúc đó, cô đã khiếp sợ, ngạc nhiên, giống như là Columbo tìm ra châu Mỹ. Hơn nữa cô lại còn lo lắng cho cô gái đang dãy giụa kêu khóc trong phim. Kéo tay anh hỏi. Anh, cô bé kia bị người ta bắt cóc rồi ép buộc phải không? Hay là vì ba mẹ bị ốm, không có tiền nên mới phải bán mình? Bằng không trên thế giới này sao có những cô gái cam tâm tình nguyện trước ống kính để mặc cho đàn ông tùy ý mút mút chỗ đó như thế? Nói xong liền chọc cho người kia cười tới mức ngã tới ngã lui. Có lẽ cô trời sinh tính cách lãnh đạm, hay là đang cảm thấy những hành động trong phim kia thật biến thái. Mỗi khi nhìn thấy hai ba người đàn ông chung quanh cô gái không ngừng lăn lộn cưỡi ngựa, mấy cái gậy thịt cứ thế luân phiên nhau, miệng cô gái kia bị nhét vào đến không thể ngậm được hết miệng. Cảnh Giai Tuệ ngồi xem mà cảm thấy thật bứt rứt khó chịu. Mới ban đầu âu yếm hôn môi rất tốt đẹp, nhưng sao đến cùng cô gái nằm dưới lại luôn luôn khóc không thành tiếng. Hiện tại dị vật này so với ký ức của cô càng thêm dữ tợn, làm sao không khiến cho toàn thân cô trở nên cứng ngắc được chứ? Người đàn ông này trái lại đang rất thoải mái, nhẹ nhàng đổ sữa tắm ra lòng bàn tay, bắt đầu xoa từ cổ, từ từ xuống đến vai, rồi khẽ vuốt ve phần mềm mại trước ngực. Bộ ngực no đủ, sờ vào cảm thấy dễ chịu, da thịt trắng nõn, nhấp nhô dao động trong làn nước. Đồng nhiên chợt nghĩ, hắn thật giống như một đứa trẻ chưa cai sữa. Nghĩ lại dáng vẻ thanh tú, ngây thơ trước đây của cô, làm cho hắn không kìm được mà bóp mạnh, khiến Cảnh Giai Tuệ đau, tới nỗi kêu lên thành tiếng. Đồng nhiên đưa tay, nâng cằm cô, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, dần dần thay đổi từ cô gái ngây thơ, trở thành người phụ nữ bản lĩnh động lòng người. Nghĩ rằng tất cả điều này đều là do Đồng Hiểu Lượng tạo thành. Tâm vốn đang mềm đi, bây giờ trở nên cứng rắn như trước. Thật bẩn. Phun ra hai chữ kia xong, hắn liền túm lấy vòi hoa sen, mở mức nước lớn nhất, rồi thô lỗ, xối thẳng vào mặt Cảnh Giai Tuệ. Cảnh Giai Tuệ tức giận muốn đẩy vòi hoa sen ra khỏi đầu, nhưng lại bị hắn đối xử thô bạo hơn. Thật vất vả mới tắm rửa xong, Đồng nhiên mặt lạnh, đem cô đặt lên trên ghế, rồi ngồi cạnh bồn tắm, dùng khăn lau người cho cô, sau đó vứt một bộ áo ngủ hở hang màu đỏ cho cô. Nhìn bộ dạng đề phòng của Cảnh Giai Tuệ, hắn chào phúng nói. Một người què như cô, vừa nhìn đã thấy chán rồi, mặc vào đi. Bộ quần áo này vẫn còn mới, còn chưa xé mác, chẳng lẽ hắn chuẩn bị cho những người phụ nữ hay qua đêm ở nhà hắn? Như nhận ra suy nghĩ của cô, hắn nói. Bộ chiều tôi tiện tay mua thôi. Cảnh Giai Tuệ nhẹ nhàng đặt sang một bên nói. Tôi mặc đồ của mình là được rồi. Đồng nhiên không đáp lại, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Cảnh Giai Tuệ chẳng thèm quan tâm tới người đàn ông tính tình thay đổi thất thường, như đang bước vào thời kỳ mãn kinh kia. Cô chỉ cảm thấy, chẳng lẽ hôm nay phải thực sự qua đêm ở đây sao? Lấy một chiếc quần lót dự phòng trong túi ra, vừa mặc vào, đồng nhiên quay lại, cầm một chiếc sơ mi trắng của nam rồi nói. Bộ quần áo kia của cô tôi ném đi rồi, còn kén chọn nữa thì ở trần luôn đi. Cảnh Giai Tuệ cắn răng, im lặng đem chiếc áo thơm tho sạch sẽ mặc vào, và áo dài trên đầu gối một chút, nhìn giống như là váy ngủ. Bên ngoài, không biết từ khi nào, được đặt một cái gậy ba tong. Cô liền chống gậy tự mình đi khắp phòng, muốn tìm lại di động. Không tìm được di động, Cảnh Giai Tuệ không ngờ rằng, trong cả một không gian sang trọng lớn đến như vậy, lại chỉ keo kiệt đặt duy nhất một chiếc giường lớn. Đồng nhiên cuốn khăn tắm quanh hông, đang nằm trên giường xem tivi. Vòng vo xung quanh vài vòng nữa, rốt cuộc tìm được điện thoại. Thế nhưng nó không phải là đang được nạp điện, mà chính là bị người ta thô bạo tháo pin ra, rồi ném lên trên kệ bếp. Lười phải cãi nhau với thổ phỉ, cô liền lắp pin vào rồi mở máy. Màn hình hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ, ngoại trừ một cuộc là của Dương Tổng, còn lại đều là của Đồng Hiểu Lượng. Cảnh Giai Tuệ thở dài, bỏ cái điện thoại của vị hôn phu, lập tức gọi lại cho Dương Tổng. Lúc trước cô ra giá với Đồng Nhiên, một chút cũng không nương tay, cũng không thèm thương lượng với Dương Tổng, mà trực tiếp ra giá cao hơn hẳn giá gốc. Bởi vì hàng hóa được bán với giá cao, nên tâm trạng Dương Tổng rất tốt. Nói tuy công ty tổn thất một chút tiền, nhưng rất may đã cân bằng lại được. Phần của Cảnh Giai Tuệ sẽ không bị khấu trừ. Cảnh Giai Tuệ chân thành cảm ơn Dương Tổng, cô nói chân mình bị thương, có lẽ trở về trễ hơn mấy hôm. Dương Tổng, sau khi bày tỏ sự quan tâm của mình đối với vị trợ thủ đắc lực, liền khó xử, nói gần đây công ty đang chuẩn bị giới thiệu sản phẩm với các đối tác châu Âu. Có rất nhiều bản báo giá và hợp đồng cần phải xử lý. Cô thân là trưởng phòng thương mại, tạm thời không thể nghỉ ngơi. Sau khi trở về, công ty sẽ phái xe, đưa đón cô đi làm mỗi ngày. Nói đến đây, Cảnh Gia Tuệ đương nhiên biết rõ mình nên trả lời như thế nào. Cô nói ngày mai lập tức lên máy bay trở về. Nói đôi ba câu, cô liền tắt di động. Nhìn lướt qua căn phòng rộng rãi, cô ngay lập tức nhắm trúng chiếc sofa to. Nằm xuống đắp một cái chăn mỏng, gối đầu lên thành ghế, định bụng cứ như vậy đánh một giấc cho tới sáng luôn. Một lúc sau, tivi trong phòng ngủ tắt đi. Sau đấy lại nghe thấy người kia khô khan nói: muốn tự mình qua đây, hay là muốn để tôi qua đó lôi cô lại? Cảnh Gia Tuệ nhắm chặt mắt, không muốn đáp lại hắn. Người đàn ông kia đi trước ghế sofa, nhưng hồi lâu vẫn không động tĩnh. Cảnh Gia Tuệ chậm rãi mở mắt, phát hiện hắn đang cúi nửa người xuống, chăm chú xem xét cô. Thật là xấu xí khó coi. Ngày trước tôi là vì chưa tiếp xúc nhiều với xã hội nên mới thích cô. Như thế nào mà mắt nhìn người của cháu tôi cũng kém vậy chứ? Cảnh Gia Tuệ trừng mắt nhìn hắn, nhớ tới bộ dạng khéo léo của Lã Trác Nhi trên bàn rượu. Hương nước hoa Chanel không thể che giấu được mùi vị phong trần. Cô nói: mắt nhìn người của anh đến bây giờ cũng đâu có gì đặc biệt. Đồng nhiên đương nhiên hiểu được ý tứ của cô, hắn ngồi xuống bên cạnh Cảnh Gia Tuệ. Làm sao? Cảm thấy người ta thanh cao hơn so với mình đúng không? Ở trong mắt tôi, cô ta còn cao quý hơn cô nhiều. Ít nhất sẽ không bao giờ tỏ ra mình trong sạch, muốn được người khác tôn thờ. Mỉa mai Cảnh Gia Tuệ xong, hắn lại hỏi: vừa rồi cô không gọi cho Đồng Hiểu Lượng à? Không. Tôi sẽ chia tay với anh ấy. Tôi không hy vọng rằng cô sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa tôi và Đồng Hiểu Lượng. Cảnh Gia Tuệ khẽ bóp trán, hiểu được ý hắn. Tôi tự có chừng mực, anh không quấy rầy tôi đương nhiên không động chạm đến gia đình anh. Đồng nhiên hừ một cái, sau đó bế cô lên. Thôi, lên giường ngủ đi. Với bộ dạng này của cô, còn sợ tôi sẽ làm gì cô nữa. Cảnh Gia Tuệ không phản kháng. Giường rất lớn, hai người nằm hai bên. Đồng nhiên cũng rất lễ độ quay lưng phía cô, dường như chỉ trong chốc lát đã ngủ. Cảnh Gia Tuệ đưa mắt nhìn trần nhà, để khi nhìn thấy bên ngoài đã hửng sáng mới nhắm mắt lại. Trong lúc mơ màng, cô cứ nghĩ người bên cạnh dường như cả một đêm không có thay đổi tư thế. Kết quả vừa mới ngủ được một lúc, chuông cửa kêu lên không dứt. Cảnh Gia Tuệ bừng tỉnh, quay đầu nhìn đồng hồ báo thức chỉ 8 giờ sáng, lại phát hiện ra cả người đang bị Đồng Nhiên ôm chặt trong ngực. Người đàn ông kia tính khí vẫn rất cục cằn, kể cả khi mới thức dậy. Cau mày, càng cố ôm cô sát vào ngực mình. Cô bị ép tới mức không thể giãy giụa, chỉ có thể đưa tay lay đầu hắn. Anh mau dậy đi, tôi không thở được. Lúc này Đồng Nhiên chậm rãi ngồi dậy. Đêm qua hắn không mặc quần áo, toàn thân trần truồng, nổi giận đùng đùng đi ra cửa, hùng tợn nói: ai đây? Trong màn hình hiện lên hình ảnh người đàn ông cười tít mắt. Anh Nhiên à, là em. Bây giờ chưa dậy sao? Chắc hôm qua lại chiến tranh nóng và hiệp hả? Cố gắng kiềm chế bảo vệ cái thân của anh đi. Đồng Nhiên ấn nút cho phép thông hành, quay người lại với chiếc áo ngủ rồi mặc vào. Một lúc sau cửa thang máy mở ra, người đàn ông kia bước vào, liếc mắt một cái, nhìn thấy có một chiếc váy ngủ màu đỏ trên sofa, cười cười ôm lấy vai Đồng Nhiên. Mỹ nhân là nấm mồ chôn anh hùng. Anh à, phấn chấn lên. Không thể chỉ cần nữ sắc mà bỏ quên tình huynh đệ như thế chứ. Hôm nay anh cùng với đứa em trai đi châu Âu một chuyến đi. Bên kia có hội nghị làm ăn, em cần anh đến giúp. Nói được một nửa, phần còn lại liền bị nghẹn trong cổ họng. Mới rồi không chú ý không nhận ra, hiện tại quét mắt một vòng, phát hiện có cô gái dung mạo thanh tú đang đắp chăn ngồi trên giường. Cảnh Gia Tuệ. Cảnh Gia Tuệ cúi đầu, nhìn qua cả người đang được chăn che kín, coi như cũng miễn cưỡng giữ lại được chút tôn nghiêm. Xin chào Thượng Thiết. Cô đã từng cảm thấy rất tiếc cho người đàn ông này, vừa xuất thân từ gia đình cán bộ cấp cao, nhưng lại luôn thích đi theo Đồng Nhiên làm loạn. Đã không còn ăn nói thô lỗ tùy hứng như trước nữa, không còn để tóc dài nhuộm vàng, mặc âu phục màu đen, thực sự hoàn toàn thay đổi da thịt, rất có phong thái của một mỹ nam. Thượng Thiết kinh sợ, nhìn qua nhìn lại cô và Đồng Nhiên, sau đấy nghiêm túc nói: Đồng Nhiên, Sao anh lại dây dưa với người phụ nữ như vậy? Anh đã quên đi vết thương lòng rồi à? Đồng Nhiên rất bình tĩnh, ngồi trên ghế sofa uống cà phê. Không cho là đúng, nói rằng: cậu quá xem trọng cô ta rồi, chỉ là thịt hâm lại mà thôi. Cậu có nhất thiết ngạc nhiên thế không? Phòng tuy lớn nhưng lại không có vách ngăn. Cảnh Gia Tuệ chỉ có thể gói ghém đơn hàng, chống gậy, mặt không chút biến sắc, đi lướt qua hai người đàn ông, giống như đang bàn luận về một món hàng thanh lý. Chậm chậm tiến về phía nhà bếp, đóng cửa lại. Anh không sợ ăn phải thịt thối à? Thế nào hả? Cô ta biết anh bây giờ làm ăn phát đạt, lại muốn tham gia cùng với đám ruồi bọ kia, lúc nào cũng léo đéo đi theo à? Thượng Thiết mà nổi giận thì có thể đem so sánh với Pavarotti. Giọng lớn đến nỗi có thể xuyên thấu bức tường của phòng bếp. Cảnh Gia Tuệ làm bộ như không nghe thấy, mở tủ lạnh. Giữa muôn loại thực phẩm, cô lấy một quả trứng, hai lát bánh mì và một ít thịt sông khói. Sau đấy dùng chảo chiên trứng và thịt, rồi để bánh mì vào lò nướng. Kẹp tất cả lại, cắn một miếng, cảm thấy còn ngon hơn cả hamburger của KFC. Làng bạt ở bên ngoài nhiều năm. Khi đó, nếu như không chăm sóc tốt bản thân, lúc phát bệnh cũng chỉ có thể tự mình vượt qua trong phòng trọ. Cho nên bây giờ dù tiết kiệm thế nào đi nữa, bữa sáng cũng nhất định phải có đầy đủ dinh dưỡng. Cô rót một ly sữa, vừa uống vừa đưa mắt nhìn cửa sổ. Từ đây có thể thấy hết quang cảnh của một thành phố Thượng Hải phồn hoa đô hội. Đi xem, bất luận cuộc sống của con người có thay đổi đến đâu, thì cũng không thể khiến cho trái đất này sụp đổ. Cho dù chúng ta phải lâm vào cảnh tuyệt vọng bi thương, lựa chọn buông mình từ trên cao xuống, lưu lại cũng chỉ là một vũng máu đen. Trước đây cô vẫn luôn nghĩ, tại sao có những người lại dũng cảm đoạn tuyệt trần thế như vậy. Hiện tại mới hiểu được, có gan nuốt nước mắt vào trong mà sống tiếp mới thực sự được coi là một dũng sĩ. Trong phòng khách, Thượng Thiết vẫn còn đang tranh cãi ở Mỹ, còn Đồng Nhiên khẽ cau mày. Người ta nói một người đàn ông sẽ không bao giờ muốn nghe người khác nói năng mà không nể mặt mình như vậy, cho dù người đó có là anh em vào sinh ra tử đi chăng nữa. Theo lẽ thường, nếu Thượng Thiết còn không biết chừng mực, cái cuộc khẳng định sẽ cực kỳ bi thảm. Cảnh Gia Tuệ đứng ở cửa, ngắt lời hai người kia. Hôm nay tôi sẽ về thành phố A, có thể mượn bộ quần áo của anh được không? Đồng Nhiên đem hết mọi bực tức trút vào người cô. Chân què như vậy đi đâu, cô ngồi y một chỗ cho tôi. Thượng Thiết lúc này cảm thấy hình như mình đã hơi nói quá đáng, đành im miệng, nhưng vẫn nhịn không được trừng mắt nhìn Cảnh Gia Tuệ. Đồng Nhiên quay sang trấn an Thượng Thiết, đùa cợt nói. Cậu lo nghĩ nhiều quá rồi, cô ta bây giờ là vị hôn thê của cháu tôi. Một nhánh cây cỏ như tôi, thực sự không phải là chỗ đứng của một con phượng hoàng. Thượng Thiết nhìn Cảnh Gia Tuệ, ánh mắt xem thường pha lẫn chút khiếp sợ. Lúc lâu sau nghiến răng chửi thề một chữ. Fuck. Không có sự cho phép của Đồng Nhiên, Cảnh Gia Tuệ đương nhiên chưa thể rời khỏi đây. Tuy nhiên, hắn lại đưa cô đến mấy cửa hàng gần đó mua quần áo. Cảnh Gia Tuệ chân bó thạch cao, rất khó đi lại. Nhưng khi đến nơi, lại được đích thân người bán hàng chạy ra cửa đẩy giúp xe lăn, chuẩn bị sẵn cà phê bánh ngọt, thậm chí nhiệt tình đến nỗi bước vào phòng thay đồ giúp cô thử quần áo. Tự hồ như đang so sánh cô với Lã Trác Nhi, Đồng Nhiên thay cô chọn quần áo. Không phải là quá sặc sỡ thì rất hở hang. Phong cách như vậy cô thực sự không thể tiếp thu được. Nhưng Đồng Nhiên lại rất ngả ngớn, nhìn phần da trắng nõn lộ ra ở phần cổ chữ V. Đúng là nó hợp với cô đấy. Cảnh Gia Tuệ hiểu câu nói này mang hàm ý muốn nhục nhã cô, liền tự tay lấy bộ váy liền lịch sự, nói với nhân viên. Gọi cái này lại cho tôi. Lục tính tiền, Cảnh Gia Tuệ mới phát hiện ra, thì ra mấy bộ quần áo không rõ nhãn hiệu này có một bước giá kinh người như thế. Vừa nãy sự chu đáo tỉ mỉ của nhân viên phục vụ đã nói lên đẳng cấp của cửa hàng. Bộ váy cô chọn là bình thường nhất, nhưng cũng có giá hơn 10.000. Mà Đồng Nhiên lại thẳng tay, đem bộ váy liền kia vứt sang một bên, sau đó rút thẻ. Trừ cái váy kia, còn lại đem hết nội y và lễ phục gói lại cho tôi. Nhân viên biết người bỏ tiền ra là ai, nên đương nhiên không thèm nhìn Cảnh Gia Tuệ, liền nhanh chóng quẹt thẻ rồi gói quần áo lại. Cảnh Gia Tuệ không nói gì thêm. Nếu họ không phải là những nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, thì bây giờ chắc chắn sẽ nhìn cô với ánh mắt xem thường. Hương cà phê tràn ngập trong cửa hàng. Cô đột nhiên nhớ lại, người đàn ông này trước kia cũng rất thích mua sắm. Mỗi khi đến cuối tháng là thời gian viên màng túi trầm trọng, hai người cùng nhau đi chợ đêm. Bên trong tràn ngập hương thơm của các món cay, mùi thịt nướng, cùng với những quầy hàng rực rỡ muôn màu. Tuy nhiên, cô chỉ đi xem là chính, thậm chí còn không dám dừng chân ở những cửa hàng có phần đắt đỏ. Bởi vì cô biết, nếu như có tiền, nhất định người đàn ông này sẽ mua hết tất cả những thứ đồ trang sức của cô gái mà cô thích. Rồi sáng hôm sau đặt bên gối cô. Tuy rằng chỉ là những món đồ nhỏ, có giá khoảng 20-30 đồng. Nhưng mỗi lần cô bĩu môi trách hắn tiêu tiền lung tung, trong lòng lại dâng lên cảm giác vô cùng ngọt ngào. Mọi vật vẫn thế, nhưng con người lại thay đổi. Khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi đó bất chi bất giác biến thành những thứ vô cùng xa xỉ. Mặc quần áo xong, Đồng Nhiên lại kéo cô trở về phòng. Di động của Cảnh Giai Tuệ đã kêu nhiều tới mức nóng cả máy. Đồng Hiểu Lượng không liên lạc được với Cảnh Giai Tuệ, liền gọi cho Đồng Nhiên. Đồng Nhiên cảm thấy hơi khó xử, muốn nói lại thôi. À, có một số chuyện không tiện lợi, chờ cô ấy trở lại giải thích rõ ràng với cháu. Nói điện thoại xong, hắn lại nói với Cảnh Giai Tuệ. Cùng đi châu Âu với tôi một chuyến đi.